Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, thánh nữ. Lướt qua nữ nhân, cái khăn che mặt sau bộ mặt đường nét như ẩn như hiện. Nếu như là người thường, có thể xem không rõ ràng dung mạo của nàng, nhưng đường tu bén nhạy nhãn thần, lại trực tiếp xuyên thấu tầng kia cái khăn che mặt. Bà, đem, nữ nhân dung mạo nhìn rõ rõ ràng ràng, mỹ nữ, kinh tâm động phách mỹ. Đường tu thường thấy giai nhân tuyệt sắc, nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện, mặc dù chính mình những thứ kia giai nhân tuyệt sắc nhóm tuyệt mỹ, như trước cùng nữ nhân trước mắt này có điểm chênh lệch. Diêm dúa lòe loẹt thân thể mềm mại, bà, đem. Hoàn mỹ thân hình triệt để triển khai hiện, câu hồn đôi mắt phảng phất nhộn nhạo ở xuân chiều bên trong. Cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười đều tràn đầy thánh khiết. Nhưng ở thánh khiết bên trong lại cất giấu sặc sỡ, rất quỷ dị, lại cực kỳ mê người. 72, người thật lớn mật, điềm mỹ phát dính thanh âm, cũng không có hỗn loạn bất luận cái gì ma âm. Nhưng thanh âm bản chất lại làm người tim đập thình thịch nhanh hơn. Bắc xuyên mộc khuôn mặt thượng lưu lộ ra khổ sáp thần vận. Bất đắc dĩ nói ra. Thánh nữ các hạ, tha ta một mạng, ta nguyện ý bả, đem, ngọc đỉnh trả cùng ngươi. Thánh nữ, hoan hỷ cung, thánh nữ, đường tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Hắn bỗng nhiên có loại khôi hài cảm giác. Bởi vì hoan hỷ cung cái loại này dâm huyền ổ, lại có thánh nữ, nhất lệnh đường tu có chút khó tin chính là, lấy hắn nhãn quang xem ra, người nữ nhân này thật là tấm thân xử nữ, nữ tử phảng phất lười xem bắc xuyên mộc, khi nàng cái kia đôi mắt đẹp chậm rãi rời đi, rơi vào đường tu thân trên, lên, về sau, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Khẽ khom người nói ra, có thể bà, đem, 72 bước tới mức này, tiên sinh thực sự là thật là lợi hại, bổn cung tìm kiếm ngọc đỉnh mấy năm, hôm nay là lấy tiên sinh phúc, mới rốt cuộc tìm được đây, tiếng Hán, nhìn ra lai lịch của chúng ta rồi hả, đường tu nheo cặp mắt lại, ánh mắt dò xét không ngừng ở nữ tử thân trên, lên, du tẩu. Lấy tâm cảnh của hắn đối mặt nữ tử mê hoặc, tự nhiên có thể giữ vững bình tĩnh, bởi vì trước mắt mặc dù là lại mỹ chết no cũng chỉ có thể cùng vực ngoại thiên ma biến thành mỹ nhân sánh được, mà hắn đã từng trong tu luyện phá hủy quá tính bằng đơn vị hàng nghìn loại này cấp bậc mỹ lệ vực ngoại thiên ma. Nửa phút trầm mặc đánh lượng, đường tu con mắt rốt cục sáng lên. Hắn phát mất mặt trước cái này vị hoan hỷ cung thánh nữ. Mi tâm lại có khỏa lóe lên một cái rồi biến mất giọt mưa chạm hồng sắc dấu vết. Mặc dù cái kia hồng sắc dấu vết chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, vẫn bị hắn bén nhạy bắt được. Đáng tiếc, đường tu lắc đầu, rốt cục nhẹ giọng thở dài. Nữ tử biểu tình không có chút rung động nào, như trước vẫn duy trì phần kia khí chất đặc biệt. Hỏi, tiên sinh vì sao thở dài? Lại ở đáng tiếc cái gì? Đường tu không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía bắc xuyên mộc. Tự tiếu phi tiếu hỏi, ta rốt cục minh bạch. Ngươi muốn đưa ta cũng không phải là vị kia ngọc đỉnh. Lời ngươi nói mẫu đỉnh chắc là người nữ nhân này chứ? Rất thú vị, ngươi xem lại tựa như đối với hoan hỷ cung trung thành và tận tâm. Nhưng muốn cho ta mượn tay. Đối với hoan hỷ cung làm ra một ít không tốt sự tình. Bắc xuyên mộc, bảy thập nhị tiên sinh, ta nói không sai chứ. Bắc xuyên mộc đồng tử co rút lại, thân trong nháy mắt bộc phát ra một so với vừa mới càng cường đại không chỉ gấp 10 lần khí thế. Mà bộ dáng của hắn đã ở khí thế bùng nổ thời điểm phát sinh một ít cải biến. Thân thể hơi bành trướng. So trước đó khôi ngô sấp xỉ gấp đôi, cái kia nhìn như thông thường dung mạo, cũng trở nên có chút thô cuồng. thậm chí bên trái của hắn hai gò má lên, còn xuất hiện một đạo dữ tợn đao ba. Đường Tu, Hoa Hạ Quốc đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, Thịnh Đường tập đoàn đến lão bản, tới tự đế đô Đường gia ưu tú đại thiếu. Ha ha ha, quả nhiên đầy đủ ưu tú, có thể đoán ra dụng tâm của ta, xem ra Đường Tu Đường đại thiếu quả nhiên lợi hại a. Bắc Xuyên Mộc nhẹ nhàng run run bả vai, thân trên lên bị xanh phá y phục trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, một bộ quần áo mới trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngắn ngủi mấy giây liền toàn bộ xuyên lên, áo lót màu đen, áo khoác màu đen, còn có một cái hắc sắc phi phong. Tự liền hai chân trên lên, mặc giày đều là hắc màu da dày. Cùng này đồng thời, nhất bà đem giày rộng đại đao bằng khoảng không xuất hiện ở hắn lưng lên. Theo hai cây phảng phất sống lại thừng tìm vặn vẹo, cuối cùng bà đem đại đao cố định tại hắn lưng lên. Đường Tu mặt không đổi sắc, lẳng lặng đợi cho Bắc Xuyên Mộc thân trên lên, tất cả quỷ dị bề ngoài hiện đình chỉ, lúc này mới lắc đầu than thở. Nguyên bản ta cho là mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới cùng Bắc Xuyên các hạ so với, vẫn là hơi có không bằng a. Tuy là nhìn thấy ngươi đệ nhất, ta đã cảm thấy ngươi trên người có cỗ rất đặc biệt khác địa phương. Lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Phải không? Ngươi lần nữa tự giới thiệu một cái. Bắc Xuyên Mộc giãy giụa hạ cổ, hoạt động hạ thân tử xương. Theo một hồi đùng đùng xương cốt nổ vang truyền ra, nhếch miệng cười nói, hoan hỷ cung thánh nữ, vị này mẫu đỉnh ngươi có thu hay không? Như thu nói, ta liền nói cho ngươi ta thân phận chân thật, như ngươi không muốn thu, cái kia cũng không cần phải biết thân phận của ta, vĩnh viễn ở lại đảo quốc đi. Đường Tu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hơi biến sắc mặt hoan hỷ cung thánh nữ. Chậm rãi nói ra, hắn nói không sai, như lần này tới chỗ này chỉ có ngươi một cái, sợ rằng nay ngày ngươi gặp nạn. Đương nhiên, lúc đầu ta liền định diệt trừ các ngươi hoan hỷ cung, cho nên rất vui lòng nhìn thấy ngoại nhân đối với các ngươi động thủ. Hanh, theo hoan hỷ, cung thành nữ tiếng hừ nhẹ vang lên, từng đạo như quỷ mị thân ảnh từ chung quanh xuất hiện. Hơn 10 vị ăn mặc lụa trắng váy, đồng dạng khăn che mặt nữ tử, trong tay tất cả đều cầm Phật khí, đằng đằng sát khí nhìn về phía trong sân mọi người. Bắc Xuyên Mộc là kẻ phản bội, mà ngươi Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, lại vì sao cùng ta hoan hỷ cung là địch? Đường Tu nhún vai, cười nhạt nói, đảo quốc tuy là toán không được nhân kiệt địa linh, thiên địa chuông thanh tú, nhưng tối thiểu cũng là nhân khẩu đông đảo quốc gia, một ít tài nguyên khá vô cùng. Lại giả thuyết, ta đối với các ngươi hoan hỷ cung một ít người cảm thấy rất hứng thú. Cũng tỷ như nói, ngươi, nguyên lai ngươi cũng là đồ vô sỉ. Hoan hỷ cung thành nữ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt huy động cánh tay. Hiu, hiu, hiu, hơn 10 vị ăn mặc lụa trắng váy cô gái che mặt, phảng phất phiên phiên khởi vũ bạch sắc hồ điệp, trong nháy mắt liền hợp thành kim cương Phật trận. Các nàng xem lại tựa như nhu nhược, nhưng tạo thành kim cương Phật trận lại bộc phát ra một bá đạo khí tức. Các loại các dạng Phật khí phiêu phù ở các nàng bên người, nhìn như hỗn độn, thực ra rất có trật tự âm thầm quỹ tích nhất định bay lượn. Đường Tu ngẩng đầu quan sát khoảng khắc, tức thì khóe miệng toát ra cổ quái thần vận, mặc dù kim cương Phật trận cũng đem hắn lồng cháo ở trong đó, nhưng hắn vẫn không có một chút ý động thủ, ngược lại cười không ngớt nhìn về phía Bắc Xuyên Mộc, buông tay nói ra, ngươi đã là hoan hỷ cung người, chắc đúng cái này Phật trận có chút giải khai chứ, muốn đi theo ta, muốn sống rời đi nơi này, ngươi cần phải giao một phần đầu danh trạng. Ha ha ha, Bắc Xuyên Mộc cuồng tiếu trung lộ ra, hèn mọn thần sắc, phóng nói rằng, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ tu đạo giả, cũng muốn ta đi theo ngươi. Nếu không có biện pháp lợi dụng ngươi, ta đây cũng lười lại theo ngươi chơi thủ đoạn. Hôm nay, nếu Hoan Hỷ cung cái kia lão thất phu bị cầm tù nhiều năm mẫu đỉnh đến, ta trước hết hủy diệt chướng mắt gì đó, bao quát đường đường đường đại thiếu ngươi a. Ha ha ha, két ba, két ba, tiểu viện bên trong, mặt đất bỗng nhiên động, đó cũng không phải phát sinh chấn động lúc trạng thái, mà là không thiếu mặt đất trực tiếp nứt ra, theo tiếng kim loại vang lên, cũng không là rất lớn tiểu viện, đủ đủ xuất hiện 12 cái lỗ đen, từng đảo dường như khói đen liền thân ảnh, theo địa hạ lỗ đen bên trong sao sao sao sao xuất hiện. Ở cái kia hơn 10 vị sặc sỡ cô gái che mặt còn không có động thủ thời khắc, đã có gần 100 người lao ra địa hạ lỗ đen, chủ mưu mấy chục năm, chờ đợi mấy chục năm, lão phu hôm nay rốt cục đợi được cái này cơ hội. Tử thần tổ binh sĩ nghe lệnh, trừ cái này vị Hoan Hỷ cung thánh nữ, những người khác một cái không lưu, Bắc Xuyên Mộc thân về sau, bằng khoảng không xuất hiện một cái ghế. Tại hắn hạ đạt mệnh lệnh chi về sau, phi thường hài lòng ngồi xuống, đường tu trên mặt đất phát sinh hiện tượng quỷ dị thời khắc. Trái tim kia liền trực tiếp xách lên, khi hắn cảm nhận được một vị kia vị người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y nam tử thân thượng tán phát khí tức về sau, tức thì tốc độ tim đập đều nhanh hơn vài cái nhịp. Hơn 100 người, toàn bộ đều là kim đan kỳ thực lực cao thủ, như bọn họ ra tay toàn lực, lại thêm nhìn lên không ra tu vi Bắc Xuyên Mộc, coi như mình cũng muốn tạm thời nhượng bộ lui binh. Ông, bỗng nhiên, đường tu cảm giác cánh tay của mình bị người ta tóm lấy. Hắn không có lật xem, thân ảnh ở trước mặt mọi người hư không tiêu thất, mấy đạo đâm tới trường kiếm, theo đường tu tiêu thất địa phương bắn xuyên qua, Bắc Xuyên Mộc đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Trong tay hắn bằng khoảng không xuất hiện một tấm xanh tươi ướt át vóng. Theo trúc trắc mà quái dị chu ngữ theo trong miệng hắn truyền ra. Tấm kia xanh tươi ướt át lưới lớn trong nháy mắt mở ra. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh mở rộng, ngắn ngủi 1% giây, liền bả, đem phương viên gần một cây số phạm vi tất cả đều lồng cháo ở trong đó. Mọi người, bao quát bị đường ám nắm lấy muốn rút lui đường tu, đều không thể đủ trong nháy mắt này thoát ly lưới lớn bao phủ. Sư gia, làm sao bây giờ? Đường ám đáy lòng nảy sinh ra một dự cảm bất hảo. Lợi dụng truyền âm thuật gấp hỏi, không gian xung quanh tuy là bị đường ám che đậy, nhưng đường tu lại có thể chứng kiến trong sân cảnh tượng. Bao quát mọi người, nhìn hơn 10 vị nữ tử tạo thành kim cương Phật trận đã cùng trên 100 vị người áo đen bịt mặt cắn giết cùng một chỗ, hắn chậm rãi lắc đầu nói ra, tình thế đã nằm ngoài dự đoán của ta, bọn họ song phương có lực lượng, cũng siêu ra ta dự đoán, chúng ta hiện tại phải làm là yên lặng quan sát biến hóa. Ngồi ở cái ghế kia lên, thậm chí còn nhếch lên chân bắt chéo Bắc Xuyên Mộc, chậm gì từ trong lòng lấy ra một mặt bát giác kính. Cái này bát giác kính mỗi cái sừng chung đều nạm một viên kiều diễm ướt át huyết hồng sắc tinh thạch, từng đạo như là nước chảy hào quang màu đỏ, bả, đem, 8 viên huyết hồng sắc tinh thạch liền đứng lên. Nhưng sau dọc theo 8 cái huyết hồng sắc sợi tơ, ngưng tụ ở trong mặt gương vị trí, phần thiên kính, thao túng Phật châu đánh vào một gã hắc y nhân ngực Hoan Hỷ cung thánh nữ. Một mạch đề phòng Bắc Xuyên Mộc, mà ở Bắc Xuyên Mộc lấy ra cái kia cái gương thời khắc. Nàng cái kia đôi trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Thậm chí làm cho nàng sợ hãi là phần thiên kính dĩ nhiên đã bị kích phát. Bắc Xuyên Mộc cười quái dị nói, không hổ là Hoan Hỷ cung thánh nữ, xem ra cái kia vị con lừa già ngốc đối với ngươi thật đúng là sủng ái rất nha. Thậm chí liền cái này phần thiên kính tồn tại, đều đã nói cho ngươi. Không sai, 18 năm trước chính là ta lẻn vào Hoan Hỷ Cung. Thừa dịp cái kia con lừa già ngốc cùng cái kia hỏa cơ sao sao sao sao thời gian. Theo bên cạnh hắn trộm ra ngoài, ngươi đã biết, có nghĩ là nếm thử cái này phần thiên kính tư vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.